mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, thứ 378 chương Hòa Sư Tỷ. Hòa Sư Tỷ, Bắc La kinh hãi, chén rượu trong tay bị dọa rớt. Ba, một tiếng toái trên mặt đất, phía sau thị nữ cũng bị hắn một thủ thế chi mở. Sư Tỷ yên tâm đi, sư muội chỗ đó ta vẫn nhìn đâu. Tuyệt đối không có việc gì, hắn hoảng thần sau một lúc lập tức ổn định lại. Phải không, kia ngươi xem một chút đây là cái gì, Hòa Sư Tỷ đem một hình ảnh mở. Bắc La nhìn lại, sắc mặt lập tức biến đổi, vừa giận vừa sợ nói, thật to gan, này đó là ai, cư nhiên dám vào nhập lục dã tinh như chỗ không người. Cái kia tân nhiệm tinh chủ là đang làm gì? Cư nhiên không có phái người quá khứ đầy này đó người từ ngoài đến, hừ. Ngươi không phải nói tuyệt đối sẽ không có chuyện gì sao? Bây giờ còn có cơ hội cứu lại. Về phần tên kia tinh chủ, ngươi cũng không cần trông chờ hắn. Một có dã tâm không có năng lực phế vật mà thôi, Hòa Sư Tỷ lạnh lùng nói. Là, ta này liền chạy tới lục dã tinh, Bắc La sắc mặt một túc. Quan điểm màn hình hậu lập tức xuất phát, Ninh Tiểu Mỹ rất đau khổ, ở của nàng xung quanh, trường đầy vô số màu lam cự hoa, đem nàng bảo hộ ở trong đó. Cự hoa các không ngừng theo dưới nền đất hấp thu chất dinh dưỡng sinh trưởng, đem trong cơ thể thay đổi mà đến sinh cơ lực truyền lại cấp bản thể. Chúng nó càng phun ra có độc phấn hoa, nhượng ở đây vài trăm thước nội đô biến thành có độc khu vực. Này đó độc đối với khống vực cảnh người đến nói ảnh hưởng không lớn. Chỉ có thể tạo được một ít che tầm mắt tác dụng. Trên bầu trời, Mai Yêu cùng kia 7 tên nam nữ chiến đấu vẫn đang tiếp tục. Ngay từ đầu, nàng còn có thể ở vào thượng phong. Nhưng thời gian một trường, nàng trong cơ thể nguyên lực tiêu hao quá nhiều. Lại không thể lại áp chế đối diện thất nhân. Đây là ở không gian pháp tắc vốn là cường với cái khác quy luật duyên cớ. Nếu như nàng đối quy luật lĩnh ngộ thua đối phương mấy người cao thâm, đã sớm bị thua, cũng không có khả năng kiên trì đến bây giờ. Thất nhân cũng đồng dạng không dễ chịu, bên trong cơ thể của bọn họ nguyên lực đồng dạng tiêu hao thế đại. Tiếp tục như vậy nữa, cũng là người này cũng không thể làm gì được người kia. Đúng lúc này, bay trên trời xuống mấy đạo quang mang, từ trong đó hiển lộ ra 6 gã nam nữ. Nhìn thấy 6 người này xuất hiện, kia đang đứng ở khổ chiến chung thất nhân một chút đại hỉ khởi đến. Tộc huynh, các ngươi rốt cuộc đã tới. Mặt dài nam tử cao hứng bừng bừng, rất nhanh đem tình kể rõ một lần. Bị kỳ xưng là tộc huynh nam tử thực lực sâu không lường được. Đồng dạng trường 30cm mặt dài, không giống người tốt, giới La học viện Mai Yêu tiểu thư. Không ngờ có thể ở đây gặp gỡ Lý. Thực sự là hạnh ngộ, mặt dài nam vẻ mặt tiểu y nói. Lại là cùng Mai Yêu quen biết bộ dáng. Trường Theo, lại là ngươi, Mai Yêu thần sắc ngưng trọng. Này Trường Theo cùng thực lực của nàng gần. Nếu là ở toàn thịnh thời kỳ, nàng tự nhiên không sợ hãi đối phương. Nhưng bây giờ nàng trong cơ thể nguyên lực tiêu hao thật lớn. Thật muốn đánh khởi đến, nhất định là bại nhiều thắng ít cục diện. Trong lòng đã có ly khai ý niệm mà đi, xem ra kia phỉ tinh xa là không chiếm được. Thực sự là đáng tiếc trong lòng nàng nghĩ như vậy. Liền muốn chuẩn bị ly khai ở đây, chỉ thấy trước mặt quang ảnh chợt lóe, Trường Theo lại xuất hiện ở trước người của nàng. Vẻ mặt tiểu ý nhìn nàng nói thế nào, Hồng tiểu thư tìm người của ta, đã nghĩ như thế ly khai, để tránh quá khinh thường Trường mẫu đi. Hừ, ngươi muốn thế nào, Mai Yêu âm thầm đem một viên pháo châu nắm trong tay. Chuẩn bị ném ra, không được tốt lắm, chính là muốn cùng Hồng tiểu thư quá so chiêu. Nếu như ngươi thắng, tự nhiên có thể thả ngươi ly khai. Nếu như ngươi thua, vậy được lấy một chút tượng dạng bảo vật ra xem như nhận. Trường Theo cười đến cực kỳ tự tin. Hắn liếc thấy ra đối phương nguyên lực bất kế, tuyệt không phải là đối thủ của mình. Bởi vậy và vừa nói như vậy, kỳ thực đã là xích quán quán bắt nạt đối phương, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, càng làm bất chút nào che ký. Mai Yêu cười lạnh, Trường Theo chỗ gia tộc là một rơi xuống chi tộc, này chi chủng tộc không có chiếm lĩnh bất luận cái gì sinh mệnh tinh cầu. Chỉ hiểu được cướp đoạt, là một trường kỳ lưu lạc ở tinh tế trung gia tộc. Xú danh chiếu, làm lên sự đến càng không hề cố kỵ, ngốc sẽ cùng kỳ giao cánh trên, tất nhiên hội là sinh tử đại chiến. Trong lòng nàng không khỏi có chút hối hận, không nên tới chảy trận này nước đục, cũng sẽ không rơi xuống như vậy nông nỗi. Kia liền động thủ đi, mà yêu cũng là quyết đoán người. Nói xong hậu lập tức cầm trong tay pháo châu ném ra. Trường theo cười lạnh chống khai lĩnh vực, lại là sớm có chuẩn bị. Kia pháo châu rơi vào hàn ám chi trong lĩnh vực, ở trong đó nổ tung, nhấc lên vô biên ánh lửa hơi nóng. Nhưng ngay sau đó, này đó hơi nóng liền bị hắc ám bao phủ, bất tồn một tia dấu vết. Sau đó, hắc ám không ngừng mở rộng, rất nhanh liền đem phạm vi vạn mễ trong vòng bao phủ ở tại trong bóng tối. Bất tồn một tia sáng, mà yêu tại đây trong bóng tối tìm không được phương hướng. Lạc lối phương hướng, trong lòng nàng thất kinh, này trường theo ám hệ quy luật đã lĩnh ngộ đến nơi này to như vậy bộ. Lại so với của nàng không gian pháp tắc còn muốn thâm hậu mấy phần bộ dáng. Đơn giản là xuất thần nhập hóa, tìm không được chút nào kẽ hở. Hưu, thanh âm phá không truyền đến, Mai Yêu vừa mới nghe thấy thanh âm, liền phát ra một tiếng đau hô, trên vai bị một đạo hắc quang sát qua, xuất hiện ăn mòn, rất nhanh biến thành đen khởi đến, lại không có một giọt máu chảy ra, nàng nhịn đau phục tiếp theo chi tễ thuốc, đem miệng vết thương hắc ám lực tiêu trừ, sau đó triệu hồi ra không gian giữa, ở chung quanh thân thể hình thành một đạo không gian gió bão. Đem bốn phương tám hướng vọt tới hắc quang đô rào được nát bấy. Không bao giờ nữa có thể gây tổn thương cho hại đến nàng. Nhưng này hắc ám trong lĩnh vực, lại mang theo ăn mòn lực lượng, liên cánh cửa không gian cũng có bị ăn mòn dấu hiệu. Mai Yêu kinh hãi, càng thêm khẳng định đối phương đối quy luật lĩnh ngộ cao với mình. Nếu không lấy không gian thuộc tính cường đại, lại sao có thể áp chế không được đối phương? Trái lại bị quản chế, hắc ám lực lượng ăn mòn trong lĩnh vực tất cả, liên thạch đầu đô bị ăn mòn, biến thành ẩn chứa hắc ám lực lượng thạch đầu, bị sửa biến chất, bị hắc ám sở khống chế, kia trường từ phía sau hơn 10 người lại là không bị ảnh hưởng. Nhưng cũng không dám ly khai trường theo bên cạnh quá xa cách. Nếu không cũng muốn đã bị hắc ám ăn mòn, trở thành ám chi trong lĩnh vực một phần. Ninh Tiểu Mỹ cũng không có bị hắc ám ăn mòn, chỉ thấy kia còn lại mấy cây thần văn trụ còn đang phát huy sáng tác dụng. Khởi động một đạo còn sót lại quang cháo, đem hắc ám lực lượng ngăn trở ở bên ngoài, cũng có hắc ám lực lượng theo quang cháo tổn hại sự ăn mòn tiến vào. Mặt trong mặt đàn hoa phun chữa khỏi quang phấn để chặn. Chữa khỏi quang phấn trung sinh cơ khí cùng trong bóng tối tĩnh mịch khí phảng phất là thiên địch. Bình thường, không ngừng tiêu ma đối phương, trên bầu trời, hai đạo thân ảnh tật bắn mà đến, đây là đỏ lên một ngân lượng đạo thân ảnh, bọn họ nhìn thấy bao phủ ở tiền phương hắc ám khu vực. Biết đó là lĩnh vực hình thành tràng ảnh, nhưng lại không do dự chút nào xông vào đi vào. Không tốt, có cường địch tới, trường theo đang ở cùng Mai Yêu giao thủ, bỗng nhiên có điều cảnh thấy, nguyên bản còn tràn đầy tự tin. Hiện tại lại dám đại ý, trái lại thân sắc khẩn trương khởi đến, ta đi ngăn trở hai người kia, ở trường từ phía sau đi ra một đạo thân ảnh, thanh âm thập phần dễ nghe êm tai, lại là một nữ nhân, nàng là tùy trường theo cùng nhau đến, toàn thân bao phủ ở một cỗ khói đen trong, lại đồng dạng là lĩnh vực hắc ám quy luật cường giả. Cẩn thận một ít trường theo ngữ khí ôn hòa nói. Tựa hồ đối với nữ nhân này có mang nào đó tình cảm mà ni, yên tâm đi. Hai người chúng ta đều là lĩnh ngộ hắc ám quy luật. Lĩnh vực kết hợp dưới, cùng giai chung còn chưa có người là đối thủ của chúng ta, khói đen chung nữ nhân không lắm để ý. Nói, sau đó thân hình chợt lóe sẽ không vào phía trước trong bóng tối. Trường theo nhìn thấy khói đen nữ tử rời đi, như cụ có chút không yên lòng. Đối phía sau mấy người nói, hai người các ngươi quá đi hỗ trợ. Phát hiện không đúng, lập tức hộ Yên Nhi trở về. cho dù là hy sinh chính mình, cũng không thể nhượng Yên Nhi bị thương. Nghe rõ sao? Minh bạch. Lập tức thì có hai cao to tráng nam đi ra, hướng phía kia Yên Nhi phương hướng ly khai bay đi. Ta để đối phó những người này, ngươi đi bảo hộ Ninh sư muội, Hòa sư tỷ lạnh lùng nói. Nàng đã cảm ứng được địch nhân chính hướng phía bên này tới rồi. Lập tức ngừng thân hình, ngưng nhìn sang, chỉ thấy nàng trong hai mắt ánh lửa một mảnh. Này hắc ám trong lĩnh vực hắc ám bất có thể ngăn cản tầm mắt của nàng. Ở trong mắt nàng dường như ban ngày bình thường rõ ràng có thể thấy. Bắc La đáp một tiếng, phi thân thẳng hạ, hướng phía Ninh Tiểu Mỹ chỗ phương vị bay đi. Hắn không có Hòa sư tỷ cái loại đó nhìn thấu hắc ám năng lực. Tầm mắt bị nghẹt, nhưng hắn tự có cái khác phương pháp có thể tìm được sư muội. Rất nhanh liền trong bóng đêm biến mất thân ảnh. Ở Bắc La vừa ly khai không một hồi, khói đen nữ tử liền đến nơi này, cùng Hòa sư tỷ đối mắt khởi đến. Giới La học viện thật đúng là bao che khuyết điểm, cư nhiên liên tiếp phải tới người bảo hộ một khống vực cảnh học viên. Thực sự là làm người ta hâm mộ, thảo nào thế lực khắp nơi đều muốn nhượng trong tộc thiên tài tiến vào Tam Đại học viện. Chỉ là này đãi ngộ liền phi so với bình thường, khói đen nữ tử lãnh cười lạnh nói. Trong giọng nói chút nào che kỳ chế nhạo ý, chỉ thấy nàng chặt lại nói tiếp chỉ là đáng tiếc. Giết chúng ta trường tộc người, cho dù là Tam Đại học viện người cũng muốn lấy mệnh tương bồi. Hôm nay không phải là các ngươi sống ly khai, chính là chúng ta chết ở chỗ này. Động thủ đi, đang khi nói chuyện, hai đạo khói đen theo hai tay của nàng tay áo gian bay ra. Hướng phía người đối diện quấn đi vòng qua. Hòa sư thì cũng động, chỉ thấy nàng mắt như ngọn đuốc, bắn ra hai đạo nóng cháy ánh lửa, đem kia khói đen đánh tan, trên người nàng hiện là ánh lửa đại mạo, trong tức khắc biến thành một hỏa nhân, cao thét tựa như vọt tới, sợ quá chỗ này, hắc ám nhao nhao tránh lui, bị trên người nàng ánh lửa đầy, khói đen nữ tử đồng dạng không cam lòng tỏ ra yếu kém. Thân thể nhoáng lên gian. Liên cùng xung quanh hắc ám dung là một thể, tuy hai mà một, của nàng lĩnh vực sớm đã lặng yên không một tiếng động phóng ra. Cùng trường theo lĩnh vực kết hợp cùng một chỗ, uy lực lớn tăng, trong bóng tối lực lượng bị nàng sở nắm trong tay. Vô số hắc ám ma kiếm ẩn giấu ở trong đêm tối chíp chíp hưu. Xung quanh bay loạn, giết chết trong bóng tối tất cả. Hòa sư thì ở địch nhân ẩn vào trong bóng tối lúc liền ngừng thân hình. Hình như có biết bàn hướng phía bên cạnh chợt lóe, bắn qua một thanh đánh lén mà đến ma kiếm. Nàng nhíu mày, chợt trên người ánh lửa bắn ra bốn phía, hướng phía bốn phương tám hướng lao ra từng đạo hỏa trụ. Trong nháy mắt, lấy làm trung tâm trăm mét trong vòng đều là đỏ rực một mảnh. Những thứ ấy ẩn giấu trong bóng đêm ma kiếm cũng không có chỗ giấu hình. Bị chiếu lên thanh thanh sờ sờ, nhưng đáng tiếc chính là, cũng không có đem kia khói đen nữ tử tìm ra, trốn núp trong bóng tối con chuột, có bản lĩnh vẫn trốn ở đó, Hòa sư tỷ tính tình nóng nảy. Đang khi nói chuyện không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng ném ra hỏa cầu. Ầm ầm thanh không ngừng vang lên, PS, bất chi bất giác đã hơn 100 vạn tự, Phiêu Vũ ở đây cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Hết chương.